Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, chó cùng rứt dậu. Hưu, ngay tại Dương Trần tu luyện trận pháp thời khắc, một đạo tiếng xé gió, đột nhiên từ ngoại giới vang vọng ra, mới đầu cái kia tiếng xé gió, còn tại phương xa, nhưng qua trong giây lát, chính là quán xuyên động phủ trận pháp, đi vào trước mặt hắn. Lập tức, một đạo nhàn nhạt mệnh lệnh thanh âm, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ động phủ. Hàn Lâm, mau tới đài quan chiến. Thanh âm kia bên trong, tràn đầy không thể nghi ngờ, chính là huyết pháp đường từ trưởng lão. Dương Trần nghe nói âm thanh này âm, khẽ trao mày, ngưng thần nhìn về phía trước. Quả nhiên phát hiện một viên truyền tin ngọc giản, thật đúng là sốt ruột a. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng không thể phát giác hàn mang. Sau đó liền sửa sang lại một chút quần áo, lăng không bước ra động phủ. Nửa năm này đến nay, hắn không ngủ không nghỉ, toàn bộ tinh lực đều đặt ở cửu diễn tụ linh trận trên việc tu luyện. Giờ phút này mới phát giác, tinh thần của mình đều có chút hoảng hốt. Không chỉ như thế, theo bước ra động phủ, Dương Trần còn phát giác một tia dị thường. Trong không khí, tựa hồ có một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng tràn ngập ra. So với lúc trước đan trận truyền thừa cùng Vân Hà đan khảo nghiệm, không khí còn mãnh liệt hơn nhiều. Dương Trần lắc đầu, liền không chút do dự, thân hình lóe lên, hướng về đài quan chiến mà đi. Cùng lúc đó, đang quan chiến đài, ngập trời tiếng nghị luận, vang vọng ra, cái này Hàn Lâm, có phải hay không không dám tới? Đoán chừng tiểu tử này, hiện tại chính co đầu rút cổ tại trong động phủ, ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Không chừng hắn nửa năm này đến nay, chỉ muốn như thế nào chạy trốn, căn bản vô tâm tu luyện trận pháp, liền xem như hữu tâm tu luyện trận pháp thì phải làm thế nào đây? Muốn trong vòng nửa năm thành công bố trí cấp 4 trận pháp, người si nói mộng. Đúng đấy, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng, còn hướng về đi dung hợp huyết hạn giới trận pháp, nói khoác không biết ngưỡng. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, đến bây giờ Dương Trần cũng không từng xuất hiện, nhất định là e ngại bị đoạt đi đan trận truyền thừa, cho nên mới không dám xuất hiện. Thậm chí có người bắt đầu huyễn tưởng, thời khắc này Dương Trần đã tè ra quần, kêu khóc muốn rời khỏi huyết linh phủ. Về phần lúc trước Dương Trần nói tới huyết hạn giới sự tình, đến trong miệng của bọn hắn, tất cả đều trở thành không biết lượng sức cuồng vọng nói như vậy. Mọi người ở đây trào phúng thời khắc, xa xa không gian bên trong, đột nhiên có một bóng người, lăng không dậm chân mà đến. Người này mới đầu còn tại xa xôi thiên cấp, nhưng qua trong giây lát, vậy mà liền đã đi tới trước mặt mọi người, vốn đang ồn ào hiện trường. Theo người này xuất hiện, lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ bất quá, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có nuốt nước miếng thanh âm, đột nhiên vang vọng ra. Lộc cộc, cái gì? Ta không có hoa mắt à? Lưu, lão, đám người một mảnh xôn xao, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua vừa mới xuất hiện thân ảnh. Người này lại là huyết linh phủ duy nhất cấp 5 trận pháp Lưu lão. Phải biết, phong thiên cảnh cường giả vẫn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Liền xem như hóa linh cảnh cửu trọng trưởng lão, muốn gặp được một lần, cũng phải cần dài dằng dặc chờ đợi. Nhưng mà, hôm nay Lưu lão vậy mà xuất hiện, đây cũng quá bất khả tư nghị. Đồng thời, trong lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên một vòng nghi vấn đến. Phong thiên cảnh cường giả, không phải có thể lợi dụng tu vi cường đại, xa xa nhìn rõ đài quan chiến phát sinh hết thảy a? Vì sao muốn tự mình đến lâm? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là Dương Trần bố trí trận pháp, đưa tới Lưu lão cường giả như vậy coi trọng. Nghĩ đến khả năng này, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên từ phương xa vang vọng ra, ánh mắt mọi người ngưng tụ, theo bản năng thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mang theo không ai bì nổi khí tức, điên cuồng cuốn tới, người này chính là hóa thành Hàn Lâm Dương Trần. Đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kinh hô đi ra. Hàn Lâm, là Hàn Lâm, không nghĩ tới, tiểu tử này thật đúng là dám đến. Hừ, tới thì phải làm thế nào đây? Đàn trận truyền thừa y nguyên sẽ đổi chủ. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà lại thật đến đây. Nhưng khi bọn hắn thấy người sau khí tức trên thân về sau, chính là âm thầm cắn răng, miệng nôn ác ngôn. Đối với bọn hắn tiếng nghị luận, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Hắn tới gần đài quan chiến về sau, tốc độ không giảm chút nào, bỗng nhiên phóng tới trung tâm vừa mới dựng không lâu 50,000 trượng trận đài. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ trận đài đều tại đây khác bỗng nhiên chấn động, càng có sóng xung kích cường liệt lấy trận đài làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Loại khí thế này, loại này tùy tiện tư thái, cho người ta một loại không cách nào hình dung rung động thị giác. Hiện trường đám người thấy thế, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phảng phất Dương Trần không phải muốn bị cướp đoạt đan trận người truyền thừa, mà là đến đoạt đan trận truyền thừa. Trên mặt mọi người lộ ra biểu tình cổ quái, theo bản năng nhìn về phía trận đài chung quanh, gần vạn thân mang giống nhau phục sức người, đem trận đài bao bọc vây quanh, chính là huyết pháp đường người. Bọn hắn nhìn thấy Dương Trần như vậy tùy tiện, không chút nào đem huyết pháp đường để vào mắt, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra sát ý tới. Lúc này, Dương Trần cũng là phát giác trận đài chung quanh gần vạn huyết pháp đường người. Hắn lông mày không khỏi vẩy một cái, nhàn nhạt nói ra, hôm nay cẩu vật, tựa hồ so với lần trước nhiều hơn không ít. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Trên mặt mọi người đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần câu nói đầu tiên liền như vậy nói lời kinh người. Cẩu vật, một mực đến nay đều cao cao tại thượng huyết pháp đường, đến Dương Trần trong miệng vậy mà thành cẩu vật, đây cũng quá bất khả tư nghị. Huyết pháp đường người nghe nói lời này, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, thậm chí trong mắt sát ý lấp lóe, hận không thể hiện tại liền đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Liền ngay cả huyết pháp đường Hà trưởng lão nghe nói lời này, trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu biến ảo đứng lên, khi thì vặn vẹo, khi thì dữ tợn. Hắn hiện tại xem như minh bạch, Dương Trần căn bản không có để hắn vào trong mắt, biết rất rõ ràng ta cùng quỷ trưởng lão quan hệ, còn như vậy tùy tiện, về sau có ngươi tốt trái cây ăn. Hà trưởng lão dứt khoát không còn giả ra cùng Dương Trần quan hệ phải tốt biểu lộ đến, lạnh lùng chất vấn, Hàn Lâm, vì sao muộn mới đến, ngươi không biết phủ chủ mệnh lệnh a? Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều nín hơi ngưng thần, tim đập rộn lên, ai cũng không nghĩ tới, Hà trưởng lão vậy mà trực tiếp đem phủ chủ rời đi ra. Nhưng Dương Trần nghe nói lời này, trên mặt biểu lộ lại là không có chút nào biến hóa, nhàn nhạt hỏi, mệnh lệnh này, ngươi ngược lại là cho lão tử niệm một lần. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. lộc cộc, nuốt nước miếng thanh âm cũng là tùy theo truyền vang ra. Ai có thể nghĩ tới Dương Trần lá gan vậy mà lớn đến loại tình trạng này, dám trực tiếp kêu gào huyết linh phủ Hà trưởng lão. Hà trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một cỗ âm lãnh sát ý cũng là tùy theo phun trào ra, nhưng hắn hay là cắn răng nhịn xuống, trong lật tay lấy ra ngọc giản, lạnh lùng quát, phủ chủ chi lệnh, Hàn Lâm nửa năm sau tiến hành cấp 4 trận pháp khảo hạch. Tuyên bố xong Tảo Uyên nửa năm trước, mệnh lệnh, Hà trưởng lão thoại phong nhất truyền, đột nhiên quát khẽ nói, Hàn Lâm, ngươi còn có lời gì nói? Vây quanh trận đài gần vạn huyết linh phủ người, giờ phút này toàn thân khí tức một trận, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch toàn bộ thiên địa. Đám người thấy vậy tình huống, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới, lần này khảo hạch, không đợi bắt đầu, liền phát sinh biến hóa như thế. Lập tức có người khôn khéo bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Dương Trần mặc dù cùng huyết pháp đường có ma sát, nhưng cũng không trở thành đến vạch mặt tình trạng, cho người cảm giác tựa như là huyết pháp đường muốn đưa Dương Trần vào chỗ chết một dạng. Chó cùng dứt dậu rồi hả? Dương Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh một tiếng, theo sau chính là nhàn nhạt nói ra, hôm nay cả ngày đều là nửa năm kỳ hạn, lão tử suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở đây đối với ta hô to gọi nhỏ. Đám người nghe chút lời này hoàn toàn mộng, đến không phải Dương Trần lợi dụng sơ hở, mà là hắn đối với Hà trưởng lão xưng hô thứ gì, ta dựa vào, gia hỏa này điên rồi. Đám người há to miệng, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, nhưng lời nói này bọn hắn cũng liền chỉ dám ở trong lòng nói thầm, tuyệt đối không dám nói ra. Săn bắn tại trận đài chung quanh gần vạn huyết pháp đường người nghe nói Dương Trần lời nói, bị tức gần như giận sôi lên. Huyết pháp đường vẫn luôn là tồn tại cao cao tại thượng, liền xem như trưởng lão gặp đều muốn khách khí, không nghĩ tới hôm nay lại bị Dương Trần mắng cái vòi phun máu chó. Mất mặt, quá mất mặt. Hà trưởng lão càng là khuôn mặt vặn vẹo lên, đồng thời đỏ bừng một mảnh. Lần này khảo hạch trước khi bắt đầu, hắn lúc đầu suy nghĩ rất nhiều lý do đem Dương Trần đưa vào chỗ chết, nhưng mà không nghĩ tới chính là lúc này mới vừa giao phong, hắn vậy mà liền bại hoàn toàn. Đáng chết. Hà trưởng lão hai dâng tấu chương tình âm tình bất định. Dương Trần tìm kiếm tông chủ sự tình đã hoàn toàn đem kế hoạch của bọn hắn làm rối loạn. Hiện tại chỉ có thể kiên trì mức độ lớn nhất đến trừng trị Dương Trần. Nghĩ như vậy, Hà trưởng lão chính là dự định tiếp tục gây khó khăn tiếp. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên từ phía trên truyền đến, cấp 4 trận pháp khảo nghiệm, trong vòng 10 ngày, hiện tại bắt đầu. Lời này tuy nhỏ, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại là như sấm nổ, đặc biệt là Hà trưởng lão, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tiếp lùi lại 3-4 bước, mới dừng lại. Đám người nghe thấy lời ấy, tất cả đều con ngươi co rụt lại, theo bản năng nhìn chỗ không bên trong một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Người này chính là cấp 5 trận pháp sư Hà lão. Hà trưởng lão càng là biến sắc, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn tại vừa mới một sát na ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Phải biết Hà trưởng lão thế nhưng là huyết pháp đường duy nhất trưởng lão, trưởng khống giả cực lớn quyền lợi, chỉ có phủ chủ mới có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhưng dù là như vậy, Lưu lão lại còn sẽ như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Lưu lão tại truyền lại phủ chủ ý đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,